LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, xưởng trưởng bên trên bái phòng. Tô Minh khe khẽ gật đầu, đáp ứng Trầm Mộc Hà cái này nho nhỏ thỉnh cầu. Đối với Tô Minh tới nói, cái này cũng không tính khó. Đồng dạng cũng có thể coi như hai người chỉ gặp nho nhỏ ước định. Trong miệng pháo hoa dần dần thiếu. Trầm Mộc Khả đem chính mình ánh mắt thu hồi. Toàn bộ đầu đều chôn đến Tô Minh trên bờ vai. Khóe miệng lại tràn đầy ý cười. Ngươi cười cái gì? Tô Minh cố ý hỏi. Rõ ràng là ngươi đang cười. Trầm Mộc Khả lắc đầu không thừa nhận. Ai nha? Học được cùng ta chơi xấu có phải hay không? Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tô Minh sau đó hai bàn tay to bỗng nhiên vừa dùng lực. Đem Trầm Mộc Khả thân thể mềm mại kéo vào trong ngực mình. Sau đó đem cúi đầu. Hôn Trầm Mộc Khả. Trầm Mộc Khả cả người thân thể cứng đờ. Cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Ngược lại rất chủ động dùng hai tay ôm Tô Minh cổ. Hai người vong ngã hôn lên. Đây cũng là hai người lần thứ hai hôn môi. Lần thứ nhất hôn môi thời điểm là cùng Trầm Mộc Khả đánh cược thời điểm. Đó cũng là Tô Minh nụ hôn đầu tiên. Có kinh nghiệm lần trước, lần này rõ ràng liền thuần thục rất nhiều. Càng đừng đề cập Tô Minh cái này lúc sau đã biến thành lão tài xế. Hai người thân một hồi về sau, Trầm Mộc Khả bất thình lình kêu lên. Bỗng nhiên đỏ mặt nói ra, Tô Minh, tay ngươi hướng cái nào sờ loạn đây? Hắc hắc, Tô Minh cười một chút, không có chút nào thu tay lại ý tứ. Ngược lại là nói ra, để cho ta kiểm tra một chút ngươi phát dục thế nào. A, Trầm Mộc Khả vừa sợ hô một tiếng. Sau đó mở miệng nói ra. Không được Tô Minh, tay ngươi thật mát. Chấm ngoặc kép, hai người du dương một hồi về sau. Trầm Mộc Khả đã toàn thân đều mềm. Sắc mặt càng là ửng đỏ. Một đôi mỹ lệ mắt to mang theo một ít oán niệm nhìn xem Tô Minh. Vừa rồi Tô Minh một đôi tay. Thật sự là quá lưu manh. Lại nhào nặn lại bóp. Trầm Mộc Khả cái nào trải qua loại sự tình này. Lập tức bị Tô Minh cho vẩy thở không ra hơi. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm. Tô Minh liền trực tiếp đem Trầm Mộc Khả cho đưa về nhà. Sau đó chính mình cũng mau về nhà nghỉ ngơi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Buổi sáng ngày mai Tô Khải Sơn khẳng định vẫn là sẽ không để cho Tô Minh ngủ nướng. Bởi vì hàng năm đều là như thế này. Tô Khải Sơn sẽ trực tiếp đem Tô Minh cho kéo lên. Ăn điểm tâm về sau. Mang theo đồ vật đi Tô Minh nhà ra ra chúc Tết. Đây đã là lệ cũ. Tô Minh cái này còn không có khởi đây. Đêm qua cũng không biết ra ngoài chơi đến mấy giờ. Liền để hắn ngủ thêm một lát. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Sáng sớm hôm sau. Trong mơ mơ màng màng. Tô Minh tựa hồ nghe đến một đoạn dạng này đối thoại. Sau đó hoảng hốt mở ra chính mình con mắt, nhìn thấy chính mình đại bá Tô Khải Hải vậy mà chạy gian phòng của mình bên trong tới. Đậu phộng phát hiện này nhưng làm Tô Minh cho giật mình. Ngược lại là Tô Khải Hải rất bình tĩnh, vừa cười vừa nói, Tô Minh a, ta mới vừa rồi còn cùng ngươi cha nói ngươi đâu. Ngươi cái này hành, không có ẩm ý đến ngươi ngủ đi. Đại bá, làm sao ngươi tới? Nghe được chính mình đại bá âm thanh về sau, Tô Minh liền có thể xác định chính mình đây không phải đang nằm mơ. Thế là liền phi thường kỳ quái hỏi một câu. Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn lúc này mở miệng nói ra. Đại bá của ngươi hôm nay bọn hắn đều tới chúc Tết. Gia gia ngươi cũng tới. Mau dậy đi. Được, cái kia Tô Minh ngươi thay quần áo đi. Chúng ta đi ra ngoài trước. Tô Khải Hải đúng Tô Minh thái độ đừng đề cập tốt bao nhiêu. Nói một câu về sau. Liền cùng Tô Khải Sơn cùng đi ra. Ngược lại là Tô Minh bên này ngồi ở trên giường còn có chút mộng bức đâu. Tâm nói mình đại bá có phải hay không uống nhầm thuốc. Vậy mà đầu năm mùng một chạy tới chúc Tết. Đây chính là chưa từng có sự tình. Tô Khải Hải trước đó thế nhưng là Tô Minh trong nhà những này thân thích bên trong. Lăn lộn tốt nhất nha. Mà hoa hạ chúc Tết loại sự tình này, coi trọng là một cái bối phận cùng vấn đề thân phận. Lại thêm Tô Minh ra ra cũng đều một mực ở tại Tô Khải Hải nơi đó đâu. Vì lẽ đó đồng dạng ăn Tết thời điểm, nhà đại bá bên trong chúc Tết bằng hữu thân thích. Đó là nối liền không dứt. Cùng Tô Minh nhà cái này quạnh quẽ bộ dáng, hình thành so sánh rõ ràng. Ai biết năm nay đại bá có phải hay không đầu óc nước vào. Vậy mà sáng sớm liền chạy tới chúc Tết. Tô Minh nhìn một chút điện thoại, phát hiện mình hơn 9 điểm. Quả nhiên hẳn là rời giường. Tô Minh lên nha, ta phát hiện đoạn thời gian này không thấy. Tô Minh tựa hồ nhìn vừa dài đẹp trai không ít. Đứa nhỏ này đều số tuổi này. Làm sao còn càng lớn càng đẹp đây? Tô Minh, ra, cái này là tiểu cô chuẩn bị cho ngươi hồng bao. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tô Minh từ trong phòng sau khi ra ngoài, kém chút bị kinh sợ đến. Tràn đầy một phòng cũng là người. Không ít thân thích đều ra. Trong đó có ít người. Đoán chừng đều chưa từng tới Tô Minh nhà. Thậm chí còn có cực kỳ cá biệt người không ngừng bên trên. Cả Tô Minh trong nhà cái này hầu như 10 mét vuông nhà máy chia phòng tử. Đều đã có vẻ hơi chen chúc. Tô Minh cũng vẻn vẹn cứ thế một chút mà thôi. Lập tức liền kịp phản ứng. Năm nay những này thân thích đều trở nên khách khí như vậy. Tám thành chính là vì tới mình. Bây giờ Tô Minh cùng trước đó. Đã xưa đâu bằng nay. Khám phá không nói toạc. Đối với tự mình những này thân thích thái độ chuyển biến. Kỳ thật Tô Minh cảm giác cũng rất tốt. Tối thiểu nhất nhìn bộ dáng này muốn hôn nhiệt một chút. So trước đó cái dạng kia mạnh hơn. Thế là Tô Minh cũng đều khách khí từng cái hô người. Cha, trong nhà nơi này có chút ít. Chúng ta muốn không đi ra ăn đi. Tô Minh nói với Tô Khải Sơn một câu. Đoán chừng những người này cùng nhau ăn cơm mà nói. Tối thiểu phải bày hai bàn mới được. Trước mắt Tô Minh cùng Tô Khải Sơn được phòng này. Cũng là một tòa phòng ở cũ. Vẫn là Tô Khải Sơn trong nhà xưởng phân phối. Đặt ở tầm 10 năm trước đây đã là không được đãi ngộ. Bất quá bây giờ nhìn lại, nhà cửa còn kém rất nhiều. Tô Minh cũng từng đề cập với Tô Khải Sơn. Thay cái nhà cửa được đi. Dùng Tô Minh thực lực hiện tại cái dạng gì nhà cửa mua không nổi đâu. Chỉ tiếc Tô Khải Sơn không có quyết định kia. Tô Minh cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn cũng rõ ràng Tô Khải Sơn cái tính cách này. Bình thường căn bản cũng không quan tâm những này vật chất đồ vật. Nếu không mà nói cũng không có khả năng Tô Minh như thế tiền đồ. Còn tiếp tục kiên trì ở trong nhà xưởng đi làm. Tô Minh, ra ngoài ăn cũng không cần. Cuối năm ra ngoài ăn nhất chút ý tứ đều không có. Vẫn là tại trong nhà có cảm giác. Quay đầu để bọn hắn những đứa bé kia bưng chén ăn là được rồi. Tô Minh đại bá Tô Khải Hải lúc này. Nói ra, Tô Minh nghe xong lời này. Cũng liền không lại nói cái gì. Người một nhà cùng một chỗ bận rộn. Giữa trưa ăn một bữa phong phú đồ ăn. Tô Minh có thể nhìn ra. Năm nay các thân thích chủ động bên trên. Kỳ thật cha mình Tô Khải Sơn trong lòng vẫn là rất cao hứng. Phanh phanh phanh. Ban đêm thời điểm, Tô Minh cùng Tô Khải Sơn trung thực ở nhà ăn đồ ăn thừa. Ai ngờ nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Tô Minh buồn bực lúc này còn có người nào tới chúc Tết. Kết quả vừa mở cửa, liền thấy một người trung niên. Trung niên nhân này rất thân thiết bộ dáng. Nói ra, lão Tô có ở nhà không? U, Lưu xưởng trưởng, làm sao ngươi tới? Tô Khải Sơn vừa nhìn thấy trung niên nhân này. Lập tức đứng lên, đa tạ Coca-Cola, bay hỏa, huynh đệ hôm nay lần nữa, vạn cùng. Cảm tạ ngươi cổ vũ. Hy vọng các huynh đệ khác bọn họ cũng ủng hộ nhiều hơn nha. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.